Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 162, keng keng la hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoang. Những người khác còn muốn lúc nào mới đến. Có người oán khí tận trời nói, trước đó hẹn hay lắm, kết quả là tới chỉ có chúng ta bốn người, bọn họ đều đi nơi nào rồi. Ai, đến hay không có quan hệ gì, không phải mới vừa nói rồi sao, Hoàng Kim đã bị người lấy rồi. Làm sao có thể nhanh như vậy, ta không tin. Không tin, hừ hừ, không tin chớ tin, ta tự mình đi hỏi, còn có thể có sai sót. Kim chủ đã nhận được đầu người, trả hết tiền, cuộc trao đổi này cứ như vậy kết thúc rồi. Lão tử đi suốt đêm, chính là kết quả như thế. Vậy có biện pháp nào, kỳ quái là, vị nhận người kia cư nhiên chết. Trên cổ của hắn bị một mũi tên đâm, ở nơi này, đâm thủng rồi. Lúc lão tử đi bọn họ mới phát hiện, người này đột nhiên thấp giọng. Nhất định là người kia làm, có thể nhanh như vậy làm thành cuộc trao đổi này cũng không phải hiền lành gì. Nhân vật lợi hại như thế, là từ đâu mà nhô ra? Lúc này, phía sau truyền đến loạt tiếng bước chân, hình như có người lên lầu. Mộ Tiêu Thư thu lai khăn lau hài, trở về gian phòng của mình, đóng cửa một cái an vị trước bàn cầm đũa lên. Phen nghe trộm này nàng hiểu hai chuyện. Chuyện thứ nhất, thi thể của điếm chủ bị người phát hiện, nàng thành người hiểm nghi. Bất quá đây thì sao? Mặt là giả, hiện tại còn ai có thể nhận ra nàng? Chuyện thứ hai, tin tức ám sát hoàn thành bắt đầu truyền ra, trong mắt hữu tâm nhân, Mộ Tiêu Thư nàng đã chết. Thời gian Mộ Tiêu Thư suy nghĩ hai chuyện này, cũng không quên ăn cái gì. Nàng một bên phẩm thường, một bên xuyên thấu qua quyển liêm, nhìn người đi trên đường. Đồ ăn ngon hơn đi nữa cho nàng cũng sẽ lãng phí, bởi vì tiến đều là cái bụng của khôi lỗi, chân thân của nàng vẫn còn ngâm trong thùng gỗ. Thế nhưng chỉ ít còn có thể thường một vị đạo đúng không? Mộ Tiêu Thư uống một ngụm canh đầu cá ngon, cảm giác cả người đều thư thản. Đang lúc đại khoái đoá di, một trận la hường đột ngột xuất hiện, cả kinh Mộ Tiêu Thư suýt tí nữa làm rơi chiếc đũa. Nàng bất mãn chừng dưới lầu, gặp được một danh nam tử trong tay dẫn theo một mặt la, tại nơi dùng sức gõ. Vị này chính là đầu sỏ gây nên. Mộ Tiêu Thư từ trên bàn cầm lên một quả khô, nhìn đúng ót của nam tử kia, đang muốn ném tới, lại nghe nam tử kia mở miệng nói chuyện. Động tác của nàng dừng một chút, cảm thấy tạm dừng hành động trả thù, tạm thời nghe lý do thoái thác của hắn một chút. Chư vị đi qua đi ngang qua, đều dừng một chút nghe chuyện này của ta. Mạng của ta thật là khổ a, keng keng keng. Tay Mộ Tiêu Thư run một cái, quả khô cầm trên tay rơi trên bàn, nhanh như chớp lăn hai vòng, lại rơi ở trên mặt đất. Vì thú một nữ nhân, ta tiêu một số lớn. Người nhà nàng muốn bán nàng, nếu không phải ta ra tiền, nàng sớm trở thành thanh lâu nữ tử. Nàng qua cửa không lâu, lại sinh bệnh, vì thay nàng chữa bệnh ta hầu như khuynh gia sản, đến đồ tổ tiên truyền xuống cũng bán đi. Keng keng keng, thế nhưng, nàng không biết tốt xấu, nàng dĩ nhiên đội nón xanh cho ta. Chấm, keng keng keng, kèm theo nhiều tiếng đồng la, nam tử này bắt đầu đau khổ tố tao ngộ bi thảm của mình. Hắn nói thê tử của hắn không biết tốt xấu là như thế nào, làm sao một lần lại một lần lừa dối hắn, hắn lại là như thế nào chiếm hữu nàng, lặp đi lặp lại nhiều lần tha thứ nàng, nhưng nàng lại chứng nào tật nấy, câu đáp một dã nam nhân. Mộ Tiêu Thư gật đầu, nữ tử như thế quả thực quá phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử này thú người như vậy, cũng là không may, phòng trừng thực sự giận, lúc này mới tố khổ. Bất quá, nàng thế nào có loại thị cảm đang nhìn thiên nhai. Là gõ còn rất có tiết tấu, cùng nam tử giảng thuật nói đặc sắc như vậy, phía dưới người tụ tập càng ngày càng nhiều, đều vây bắt nghe nam tử lên án. Sau khi nghe được phân nửa người đang mắng nàng kia không biết xấu hổ, một phần tư người nam tử cuối cùng một phần tư còn lại là nhìn có chút hả hê. Mộ Tiêu Thư tự gấp cho mình một miếng đường thố bài cốt, lúc này nam tử nói đến dã nam nhân thứ sáu của thê tử hắn. Hai người bọn họ trên đường cái biết nhau, Tiểu Lục. Chính là dã nam nhân thứ sáu của nàng. Là một người bán yên chi thủy phấn, nàng thấy hắn lớn lên tuấn tú, cư nhiên nhìn chúng. Ở chỗ Tiểu Lục mua yên chi hai lần, hai người liền mua luôn. Mọi người đều mắng nàng kia không biết xấu hổ, còn có thật nhiều người nhìn có chút hả hê thầm cười nhạo nam tử gõ la. Bất quá tố khổ chi tâm của nam tử không giảm, hắn tiếp tục nói. Cả đời này của ta đều bị nữ nhân này làm hỏng. Nàng thông đồng người khác không tính, trả lại cho ta tai họa. Nam tử vén tay áo của mình lên, một cái dấu vết xấu xí hoành ở trên tay hắn. Đây là bị gian phu thứ năm của nàng chém, gian tình của nàng cùng Tiểu Lục bị Tiểu phát hiện, Tiểu Ngũ mang đao đi chém người. Ai biết nhãn thần của Tiểu Ngũ bất hảo chém chúng ta. Chấm, gian phu trái lại tới chém chính quy trượng phu, đây quả thực là buồn cười. Đối với nam tử gõ la mà nói, đây không phải là tai họa bất ngờ thì là cái gì a? Mộ Tiêu Thư đều có điểm đồng tình hắn, lại nhìn phản ứng của người khác, đại thể cũng là như vậy. Thật không biết xấu hổ, loại nữ nhân này thế nào có mặt mũi sống? Tiểu tử thật thảm a, một người hảo đoan đoan, đã bị một nữ nhân xấu làm hỏng. Lại là một tiếng la hường, tiếng thảo luận yếu đi, nam tử kia nói tiếp. Ta rốt cục quyết định phải hưu nữ nhân này, thế nhưng ai biết hưu thư của ta còn chưa biết xong, bà nương này lại không giải thích được bị người giết. Lời này vừa ra, mọi người đầu tiên là an tĩnh một hồi, sát nhân. Chuyện thật kinh khủng, thế nhưng nghĩ lại, một người như vậy, chẳng phải là chết cũng xứng đáng. Không biết đi đầu hô một tiếng. Chết tốt lắm, như thế rất tốt, những người khác cũng phụ họa, có người nói đây là có người đang thay trời hành đạo, có người nói lão thiên đều nhìn không được nên thu nàng. Nam tử nghe mọi người nghị luận, lúc này trái lại không nói. Một đầu tóc rốt bời che hết hơn phân nửa mặt của hắn, thấy không rõ bây giờ là biểu tình gì. Vậy sao lại thế nào? Sao lại, nam tử nhếch miệng nở nụ cười. Sao lại ta đem nàng chôn lại, đang ở nơi này? Nam tử nói, cầm trong tay dương gỗ vừa để xuống trên mặt đất. Trên thực tế, Mộ Tiêu Thư nhìn chằm chằm cái dương kia lúc lâu, luôn cảm thấy có chút quen mắt. Khi nàng nghe được thanh quen thuộc, nam tử gõ la mở nắp dương. Người vây xem từng mặt hiếu kỳ trong nháy mắt biến sắc, chỉ thấy nam tử bên trong lấy ra một đoạn dây dài, đoạn kia là một cái. Một cái, một cái đầu, hoa, mẫu thân, một tiểu hài tử khóc lên. Đoàn người trong nháy mắt lui về sau, bọn họ lúc này mới phát hiện nam tử gõ la kia không phải là đang nói đùa. Nam tử gõ la ném la một cái, đem đoạn dây cột lên trên cột cao treo cái đầu kia lên. Có người há mồm ói ra, có người hốt hoảng mà chạy, còn có người muốn đi báo quan, đoàn người thoáng cái tản rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng còn có một bọn họ rất nhanh thì thích ứng, còn lưu lại. Bà nương này làm nhiều việc ác, chết cũng không được chết tử thế. Đáng đời, đúng, đáng đời, ta phi, có người hướng cái đầu kia phun một bãi nước miếng, có người không biết từ nơi nào lấy một đống lá cây, ném đến chỗ cái đầu kia. Sau đó, ném đá, ném bụi bặm chồng chất càng ngày càng nhiều. Mọi người lá gan cũng càng lúc càng lớn, người nhiều hơn tiến đến tham dự, đều lấy đồ ném nữ nhân xấu kia. Đây tựa hồ biến thành trò chơi thú vị, trên lầu 2 thực tứ, nụ cười trên mặt Mộ Tiêu Thư đã tiêu thất vô tung. Nàng trầm mặt nhìn một màn điên cuồng dưới lầu, dây thật dài, treo một cái đầu thật cao chính là nàng đem ra. Dựa vào nó, nàng kết thúc lệnh ám sát không ngừng không nghỉ, chiếm được 2 vạn lượng hoàng kim. Nhưng là bây giờ, đồ chơi kia không biết thế nào rơi xuống tay của nam tử gõ la này, đối phương còn viện một trận cố sự như thế vũ nhục nàng. Nhìn người khác bát quái, nàng tự nhiên vui a thế nhưng nàng không có hứng thú để cho người khác bát quái mình. Dù sao không phải là nàng, nhưng mặt lại giống nhau. Mộ Tiêu Thư mắt lạnh nhìn đoàn người điên cuồng dưới lầu, ánh mắt trên người bọn họ đảo qua một chút cuối cùng dừng lại ở đoàn người sát biên giới, 2 người đang lén lút rời đi. Một người trong đó, trong tay còn cầm mặt la, thân ảnh của lóe lên từ nơi này tiêu thất. Cùng lúc đó, trong thùng gỗ nhà đá, mắt của nàng khẽ run lên, sau đó lần thứ 2 khôi phục bình tĩnh. Trong phòng, Mộ Tiêu Thư biến đổi tướng mạo xuất hiện lần nữa, lần này, nàng đổi lại tướng mạo của mình. Mộ Tiêu Thư không nhanh không chậm từ tay áo lấy một khăn tơ che lại mặt mình. Sau đó thân thể của nàng lóe lên, giống như một con diều, nhẹ bỗng, từ trước cửa sổ nhảy ra ngoài. Giữa không trung, một thỏi bạc đập xuống tới, vững vàng rơi vào trên bàn trong phòng. Không lâu sau, điếm tiểu nhị qua đây thêm nước trà, lại phát hiện thất nội không có một bóng người, chỉ có một thỏi bạc bày trên bàn. Hắn cầm bạc lên, cân nhắc phân lượng, đủ tiền cơm rồi. Tiểu nhị từ khăn trên vải, đang muốn thanh lý bàn, lại phát hiện phía trên kia sinh ra một ấn ký. Không lớn không nhỏ chính tồn tại ở địa phương đặt bạc. Nhai rất náo nhiệt mà phía sau thực tứ thanh tĩnh nhiều lắm. Tuy có tiếng động lớn ồn ào xa xa truyền đến, như là tiếng động lớn đến từ thế giới kia. 2 nam tử quỷ quỷ túy túy đến nơi đây, dừng cước bộ. Nam tử cầm la nói rằng, này, dựa theo giá chúng ta nói xong rồi, cho ngươi. Hắn đem túi tiền trong tay của người kia. Người nọ mở túi tiền, từng khối đếm qua, đếm tròn 3 lần. Nam tử gõ la mặt lộ vẻ không nhịn được, lúc này mới cười khom người một cái. Cảm tạ, vậy ta đi đây. Hắn Mỹ tư tư đem túi tiền nhét vào trong lòng, xoay người đi đến phương hướng một nhai đạo khác. Nam tử gõ la lưu lại, tìm góc ngồi xong, móc túi tiền, mở ra. Số tiền này lớn hơn trước, nam tử gõ la xuất ra một khối bạc vụn, đặt ở bên mép hôn một cái, há miệng cười thật cao hứng. Mộ Tiêu Thư đứng ở trong góc nhỏ, nhìn bọn họ chia tiền, nhìn nam tử hôn bạc vụn, trong đầu vẫn đang suy nghĩ một việc. Nàng luôn cảm thấy, nam tử này có chút nhìn quen mắt. Cách chương.